Chương 2116, Đa Y Đi A phá nát ngất trời họa. Thanh âm này có gì đó không đúng. A Ngọc Độc Tú trong lòng ý nghĩ lóe lên liền qua, nhìn cái kia so nở dê to gió lớn rít gào mà đến kiếp số, dọa được Ngọc Độc Tú giữ chặt tâm thần, không ngừng vận chuyển thần thông, tu lụy hệ nở chân pháp, cắn nuốt phô thiên cái địa kiếp số, chỉ là này kiếp số nhiều lắm, quá lớn, mặc dù là Ngọc Độc Tú cửu phẩm hoa sen đen, ở đây trong kiếp số cũng biến thành một chiếc thuyền con. Ngoại giới, các vị cường giả đánh thành một đoàn, các vị vô thượng cường giả đều là thần kinh bách chiến, ở tại thượng cổ, loạn cổ chém giết bên trong xuất thân, ý thức chiến đấu há có thể dùng sức mạnh hãn hai chữ để hình dung. Các vị vô thượng cường giả phối hợp không kẽ hở, hình như là diễn luyện trăm ngàn lần, đánh cái kia ma thần liên tục bại lui, chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở, đã lộ ra dấu hiệu thất bại, ma thần đại trận sắp sửa bị phá. Ma thần biến thành người khổng lồ trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng lạnh, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, mắt nhìn xuống các vị giáo tổ, ngạc thần ngửa lên trời rít gào, vô liêm sỉ khinh người quá đáng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, ta ma thần tộc đã binh bại, không bằng cùng bọn họ liều mạng, chúng ta đồng quy vu tận. Lang thần sâu kín trong ánh mắt ánh sáng lạnh ban phá, hóa thành điểm điểm sắc cơ. Liều mạng, chúng ta không dễ chịu, những này vô liêm sỉ cũng đừng dễ chịu, lại muốn ở chúng ta phía sau hái quả. Quả thực không làm người tử, chúng ta cùng với đồng quy vu tận. Sư thần trong mắt sát cơ phóng lên trời. Một đòn tối hậu định càn khôn, Ngô Công lão tổ sắc mặt điên cuồng. Chỉ một thức công kích, nhưng thấy khắp mặt đất phô thiên cái địa vẫn đục sát khí bị chư thiên tinh đấu đại trận rút đi 3/10. Sau đó cái kia búa lớn xẹt qua hư không, lúc này người khổng lồ tựa hồ biến thành 3 đầu 6 tay, mạnh về phía đối diện âm ti cường giả, hải tộc cường giả, nhân tộc cường giả chém tới. Sức mạnh thật lớn, mọi người cùng nhau kinh sợ. Trong nháy mắt bị cái kia phủ đầu đánh bay, chỉ thấy phủ đầu khí thế không giảm, tiếp tục đánh vào sâu trong lòng đất. Các ngươi dám hợp lực vây quét ta ma thần tộc, chúng ta đều đồng quy vu tận. Lại mở địa thủy phong hỏa, người khổng lồ ngửa lên trời cười lớn, lần thứ 2 giơ lên phủ đầu, nay ta ma thần tộc muốn diệt thế, lại mở địa thủy phong hỏa, lão tổ không bồi các ngươi chơi. Không được, các vị cường giả cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Các vị giáo tổ tay trong tay tiên thiên linh bảo liều mạng đánh ra, đo nở ma thần công kích. Âm thi thái tử cùng hai vị long quân cũng liều mạng hướng về kia phủ đầu đến đón, muốn ngăn cản người này diệt thế hành vi. Bi lư a lô y thái dịch giáo tổ con ngươi co rút nhanh, xông vào phủ dưới đầu sau, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, nhưng muốn rút đi nhưng là không kịp rồi. Ầm, ầm, ầm. Giáo tổ tiên thiên linh bảo bị đánh bay, ánh sáng nhàn nhạt đến cực điểm, đạo đạo vết dạn nước lưu chuyển, cái kia yêu thần vô thượng kim thân bị đánh mở, âm thi thái tử biến thành hai đoạn, một nửa sinh một nửa chết. Hai vị long quân bị búa lớn mở ngực bể bụng. Này man tử cũng không nốc, lại sẽ khiến kế sách, phô trương thanh thế, mọi người cười khổ. Chỉ tiếc, ma thần tộc lần thứ nhất toàn lực điều động đại trận, vừa bị thương nặng các vị vô thượng cường giả còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy dưới chân Đa Y Đi A rung động, địa mạch sôi trào. Âm kẹt kẹt từng tiếng nổ vang chuyên mở, Đa Y Đi A giạn nước, trong nháy mắt núi lở đất nước, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn ở thai nghén, muốn bạo phát mở. Không được, người khổng lồ trợn tròn mắt. Vội vàng triển khai thần thông, muốn chấn áp vẻ này phồn thịnh tích góp sức mạnh, thế nhưng chậm, chỉ thấy lực lượng kia bên dưới, phá diệt văn vật, ma thần đại trận phảng phất là con nít món đồ chơi, trong nháy mắt bị hướng về mở, 12 vị ma thần bay ngược ra ngoài, ma thần đại trận bị phá, ma thần rơi vào thiên địa tứ phương. Vành đao y đi a nổ ra, phảng phất là khai thiên tích địa giống như vậy, nước biển điên cuồng theo khe hở rót vào mà đến, vận đục khí sôi trào, dung nham năng dọc, cuốn lên từng trận hơi nước. Bao phủ toàn bộ mãng hoang Đa Y Đi A, Đa Y Đi A bể nát. Các vị giáo tổ trợn mắt ngoác mồm, tận lực bồi tiếp một loại sợ hãi thật sâu truyền vào trong lòng. Đâm đại cái soạn, nay về gặp phải họa lớn ngập trời, ba vị yêu thần trong lòng kinh hoàng, không biết làm sao đứng ở nơi đó, nhìn Đa Y Đi A chia 5 x 7, phảng phất là rời dây cung chi mũi tên ở trong biển trôi nổi, vô số chúng sinh tuyệt diệt, hoan hồn rít gào, phô thiên cái địa nghiệp lực bao phủ tới, cũng biết là phiền phức lớn rồi. Chạy mau, Cẩm Lân vèo một tiếng hướng về bên ngoài hỗn độn chạy đi. Ngao Nhạc sững sờ, tiếp theo cũng theo sát phía sau, lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên kinh động ý chí đất trời, Tổ Long chính là thiên địa địch, ở lại chỗ này là chờ chết. Âm Thi thái tử ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy tức đến nổ phổi, vô liêm sỉ này cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, đều là cái kia quần man tử làm. Lời tuy như vậy, thế nhưng Âm Thi thái tử vẫn là lặng lẽ vận chuyển thần thông phòng ngự, chờ đợi thiên phạt giáng lâm. Bực này tai họa, nếu là không có thiên phạt giáng lâm, vậy coi như quái. Vào giờ phút này, Âm Ti thái tử hữu tâm trốn Âm Ti, thế nhưng nghĩ đến các loại khả năng, thậm chí sẽ liên lụy đến Âm Ti thái tử nhất thời bỏ đi phía trước ý nghĩ. Lúc này nhìn chung mãng hoang Đa Y Đi A, chúng sinh chết hết, dã thú bị địa mạch chấn động mai táng, cái kia loài chim bị sức mạnh đánh chết, chỉ có yếu ớt nhất run rế, ở trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Linh Sơn Đa Y Đi A biến động, nhất thời trêu đến A-di đã kinh hại đến biến sắc, những này vô liêm sỉ, đây là muốn đem thiên địa quay về hỗn độn sao, làm sao liền Đa Y Đi A đều cho pha vỡ. Vừa nói, đã thấy A-di đã đều cùng đấu chiến thắng Phật đồng loạt ra tay, bảo vệ lấy Linh Sơn địa giới chúng sinh, trong nháy mắt phô thiên cái địa công đức buông xuống, kiên định Linh Sơn hương thịnh khí thế. Cho ta định A-di đã ra tay, bàn tay chậm rãi duỗi ra, vô số kinh Phật bay ra, lúc này A-di đã trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn. Vô lượng Phật quang bao phủ Linh Sơn địa giới, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, nguyên bản Linh Sơn hỗn loạn địa mạch trong nháy mắt bị A-di Đà Phật quang trấn áp lại, vô số linh mạch lần thứ hai trở về vị trí cũ. Linh Đài Phương Thốn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên, những người này điên rồi, thậm chí ngay cả Đa Y Đi A đều phá vỡ không muốn sống này vậy, nhưng là gây họa tại đỉnh, ta còn muốn bảo vệ một phương chúng sinh tốt. Vừa nói, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người hỗn độn trung chìm nổi, bấm tay ở đó hỗn độn trung trên nhẹ nhàng bắn ra. Cong cong cong tiếng chuông xa xôi, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt bất động, này hỗn độn trùng tựa hồ có một trùng ma lực, hết thể dư âm, công kích đang đến gần Linh Đài Phương Thốn Sơn địa giới thời gian, dồn dập bị cái kia tiếng chuông ổn định, sau đó chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Cong cong cong tiếng chuông lan tràn mà qua, chỗ đi qua trăm kiếp tiêu trừ. Vô liêm sỉ các vị giáo tổ cũng là cuống lên, vội vàng ra tay giáng lâm nhân tộc địa giới, bắt đầu bảo vệ lấy nhân tộc bộ hạ, đã thấy từng đạo ánh sáng ảm đạm. Tàn tạ không hoàn toàn tiên thiên linh bảo bước lên, định trụ cái kia quần quận thần thông công kích, dần dần hóa giải nhân tộc kiếp số. Bất quá lần này tham gia đại chiến tu sĩ, quỷ tộc toàn bộ bị một đòn tăng tống. Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân lúc này nở nụ cười, Đa Y Đi A đổ nát, tự nhiên thuộc về hải tộc địa bàn là thêm. Bất quá Cẩm Lân lúc này không lo được vụng trong cười, mà là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Côn Lôn Sơn thiên trụ phương hướng, song quyền nắm chặt, vô liêm sỉ Côn Lôn Sơn muôn ngàn lần không thể chịu ảnh hưởng, muôn ngàn lần không thể sụp đổ. Không phải vậy Côn Lôn sụp đổ, địa mạch thoát vây chứng đạo, bản tọa có thể gặp phiền thoái, lại nghĩ nuốt chửng địa mạch, đó là thiên nan và nan. Mắt thấy địa mạch sóng lớn cuồn cuộn, hướng về kia Côn Lôn sơn đi, chỗ đi qua địa mạch núi sông đổ nát, lúc này 12 bóng người bay ra, trong nháy mắt đứng lại Côn Lôn sơn mặt đất bát phương, lang thần quanh thân dòng máu vàng tự trong lỗ chân lông chảy ra, ngăn trở nhất định phải ngăn trở, không phải vậy có thể gặp phiền thoái, một khi Côn Lôn sơn sụp đổ, tinh không trầm luân. Ta ma thần tất nhiên mãi mãi không có nơi táng thân, nhất định cho ta ngăn trở. Giống. Ngưu thần chân đạp đất, hiện lộ ma thần chân thân, làm theo địa mạch, bình định bát phương. Âm Ngưu thần lảo đảo một cái, bị cái kia địa mạch dư âm đụng phải bay ngược ra ngoài. Nguy rồi, các vị ma thần trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Côn Lôn sụp đổ, vậy tất nhiên là thương thiên trầm luân, tinh không rơi dụng, đến thời điểm thiên địa vạn vật quay về hỗn độn. Nguyên bản yêu tộc chiếm cứ tinh không, trên mặt đất đại kiếp nạn lan đến không tới yêu tộc. Nhưng nhìn đến cái kia xung kích hướng về Côn Lôn Sơn đi, nhất thời dọa được ba vị yêu thần ngạc nhiên thất sắc. Chết tiệt man tử, gặp phải họa lớn ngập trời, chính mình có bao nhiêu cân lượng, ăn mấy bát cơm khô cũng không biết, thực sự là vô liêm sỉ tượng thần gào thét, chư thiên tinh đấu đại trận. Nói chuyện, tượng thần quanh thân ngàn tỷ long tượng trùng lấp lóe, một cước phảng phất là cây cột chống trời, hướng về Côn Lôn Sơn địa mạch sóng trùng kích đạt tới. Chấn thủ Côn Lôn lúc này các vị vô thượng cường giả đều cấp nhãn, một khi đại thế giới phá diệt, có mọi người khóc. Lục đạo luân hồi quỷ chủ cũng ngồi không yên, lúc này mạnh mẽ ra tay. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.